Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, chương 2356, hủy diệt khắc chế một cắt đạo lực. Ùm, rắc rắc, cửu thiên mây đen lên, sấm chớp rền vang cấp tốc vô song, huy mãnh lôi đình chi lực, tựa như kim sắc, càng tựa như màu xanh, ẩn chứa trong đó uy lực siêu tuyệt dương cương, tại chỗ có chí tôn bên trong. Nếu là bàn về mạnh bạo đụng cứng rắn lời nói, cũng có thể hồn nhiên không khiêm tốn nói một câu, mình có thể số một số hai. Phải biết ở vũ trụ lúc mới đầu sau khi thực ra lôi điện chi lực cũng là giai đoạn thứ nhất tựu ra hiện. Thậm chí có thể xưng là sáng thế lực lực, nhưng Trường Không Vô Kỵ nhìn, có chút lắc đầu nói, thật đáng tiếc chỉ là phổ thông lôi điện chi lực, nếu là thiên phạt kiếp lôi hay hoặc giả là hỗn độn tử lôi lời nói, có lẽ có thể uy hiếp được Giang Vưu Khả một ít. Này phàm lôi lực lượng, còn thì kém rất nhiều rồi. Trường Không Vô Kỵ lời nói, thực ra chính là cho chiến đấu song phương, rơi xuống một cái kết luận, kinh khủng cường đại cương mãnh vô song lôi đình, mặc dù nói cuối cùng cũng tạo thành một đạo kim long đi ra. Có thể đối với Giang Vưu Khả uy hiếp năng lực, cũng là siêu cấp thấp kém, căn bản có thể nói, không ảnh hưởng tới Giang Vưu Khả ra lông, dù là mảy may cũng không được. Hủy diệt bàn tay vươn ra thời điểm, Giang Vưu Khả càng là lấy thánh tôn cấp khác thực lực, một tay cho nắm được đạo này bá đạo bản nguyên sấm sét. Hủy diệt một cái vận chuyển, tại chỗ liền đem cường thế vô cùng lôi điện cho nuốt không còn sót lại chút gì rồi. Không, phải nói hủy diệt, mặc dù đem cũng thay đổi thành hủy diệt chi lực, dung hợp đến Giang Vưu Khả trong thân thể, giống như là chiếm đoạt. Thật, thật cường đại a, ta sức mạnh sấm sét, có thể nói có thể chính diện đụng nhau mạc như mà lại bị Giang Vưu Khả tùy tiện bóp vỡ hơn nữa hủy diệt chiếm đoạt. Cái này quá đáng sợ. Lôi đình sơn chủ, vạn phần hoảng sợ vừa nói, hết thảy các thứ này có chút vượt quá với ngoài ý liệu của hắn rồi. Mà làm xong hết thảy các thứ này, Giang Vưu Khả trong tay đắn đo đến lôi điện lực lượng, phía sau tam đôi cánh nhẹ nhàng vũ động lúc, dùng tuyệt đối bá đạo giọng cười đối kia lôi đình sơn chủ mà nói, người thật coi ta thừa kế hủy diệt chí tôn lực lượng sẽ so với nắm giữ quang minh chí tôn ở trong người Trường Không Vô Kỵ kém? Người có thể tằng minh bạch, nơi này là thế giới minh ma, cũng là hủy diệt thế giới, nơi này lực lượng cũng theo ta hỗ trợ lẫn nhau, mà ta hủy diệt căn nguyên sớm đã hoàn toàn kích thích, mặc dù thánh tôn thực lực, sợ rằng ngoại trừ Minh Vương, không người có thể là đối thủ của ta. Hủy diệt hoàn vũ, bá đạo vô cùng Giang Vưu Khả nói xong kia mấy lời nói sau đó, trực tiếp liền triển khai phản kích. Hủy diệt hoàn vũ, khả năng này là hủy diệt chi đạo bên trong cường đại đại thần thông một trong chứ. Này mang theo tới uy năng cũng là cực kỳ khủng bố. Vào giờ phút này Giang Vưu Khả thân thể giống như là một cái bùng nổ hàng tinh điểm, phun trào ra vô cùng vô tận hủy diệt chi lực, cuốn trong rừng khắp nơi bát phương, mà lực lượng chỗ đi qua, vũ trụ hết thảy đều là loạn làm một đoàn, thậm chí tất cả đều chuyển hóa thành hủy diệt chi lực. Không giống với tội ác quỷ dị nhiều thay đổi, lại không giống với Minh Vương kinh khủng tử sát, hủy diệt chi lực chính là thẳng thắn hủy diệt. Nó thậm chí có thể nói là có thể áp đảo hết thảy đạo lực trên cường đại năng lực. Thời giờ gì không gian dối trá lại vừa là các loại nói, nó đều có thể không nhìn, trực tiếp cho người nghiền nát. Nói cách khác, coi như là đối phương lôi đình, cũng chẳng qua là bị nghiền nát bên trong một loại mà thôi. Đối mặt đến cuốn hết thảy hủy diệt chi lực, chư vị vô luận địch ta chí tôn đều là điên cuồng lui về phía sau không dứt. Bất cứ người nào cũng không dám cùng đi đụng chạm. Giờ phút này Giang Vưu Khả hủy diệt chi lực, e sợ cho chính mình hết thảy sẽ bị trực tiếp đánh nát, coi như động thủ người Lôi Đình Chí Tôn. Chán lúc này không khỏi chảy ra rồi sợ hãi mồ hôi tới. Trốn là hắn đệ nhất lựa chọn. Bản thân cuộc chiến đấu này đâu rồi? Hắn cũng nghĩ như vậy. Chính mình hiện ra với Giang Vưu Khả đánh một trận, đánh thắng được liền thành, không đánh lại chạy, cũng tiết kiệm sau này lại ra mặt rồi. Chủ yếu hơn là hắn đối với chính mình Lôi Đình chi đạo có lòng tin. Bởi vì Lôi Đình cũng là tốc độ siêu tuyệt, một loại đại biểu tính lực lượng. Lôi điện qua lại hư không thời điểm, có căn bản không thua gì với thời không Nazi năng lực. Đây cũng là chư thiên vạn đạo bên trong duy nhất có thể với không gian tương đối một chút lực lượng. Còn lại coi như là tốc độ chi đạo, đều phải hơn một chút. Đây không phải là hủy diệt chi đạo lúc tới sau khi Lôi Đình Chí Tôn Sơn Chủ đã thẳng hai tay tiếp giấy gấp hòa, dưới chân sinh Lôi Đình, triển khai cấp tốc siêu tuyệt con đường đào sinh, Lôi Đình Vạn Giới Nguyên. Xì xì xì, thanh âm chói tai, tại chỗ có người bên tai nhớ tới Lôi Đình Vạn Giới Nguyên năng lực, bốn bề bày đến từng đạo kim sắc lôi điện, có thể cường thế ở trong không gian qua lại cùng các đại tọa độ không gian trên, ngay lập tức chớp mắt đều có thể thẳng tới bên trên vạn giới nguyên niên xa xôi. Lợi hại, khả năng này so với ta tam đẳng không gian tốc độ cũng một chút không kém rồi. Chỉ là không gian mạnh hơn là không hạn chế qua lại, mà lôi điện lại sẽ phải chịu chân chính giới ảnh hưởng. Nếu không lời nói, lôi điện tốc độ có thể với không gian hoàn toàn ngang hàng không thể. Ở một bên Trường Không Vô Kỵ nhìn, nhỏ giọng phán xét đến, khóe miệng cũng mang theo nụ cười, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này hết thảy. Mà chạy bên trong Lôi Đình Chí Tôn cũng là vô cùng kiêu ngạo nhìn Trường Không Vô Kỵ nói, tương lai tối cao Chí Tôn đại nhân quả nhiên là lợi hại a. Lại liếc mắt một cái thấy ngay ta Lôi Đình chi đạo một ít tốc độ căn bản. Hừ hừ, ta xem tới là không đánh lại Giang Vưu Khả rồi. Chỉ bất quá nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, bằng vào tốc độ này thoáng cái trốn chui ra đi, Minh Vương chỉ sợ cũng rất khó ngăn được ta. Hàng này lại cho Trường Không Vô Kỵ vuốt đuôi nịnh bợ, đoán chừng là nghĩ tận lực đổi lấy một chút xíu hào cảm. Có lẽ thất bại có thể lưu một cái mạng đây. Nhưng là Lôi Đình ý tưởng của Chí Tôn có chút dư thừa, bởi vì sau đó một khắc sắc mặt của hắn đã hoàn toàn biến đổi lớn. Căn bản nhất điểm một cái nhi tự tin lòng tin cũng bị mất. Bởi vì hắn giới nguyên niên hơn 10.000 cấp bậc đại vượt qua, đều vào lúc này sụp đổ, muốn bình yên rời đi là đừng có mơ rồi. Chỉ vì này Giang Vưu Khả tuyệt chiêu hủy diệt hoàn vũ càng đáng sợ hơn. Loại lực lượng này là giới khi cấp bậc phạm vi lớn siêu tốc hủy diệt. Ở nhất định phạm vi bên trong, cái gì đều là không còn sót lại chút gì. Chủ yếu hơn là hủy diệt phá hư trong vũ trụ, trong đó một ít nói thời điểm cũng sẽ nhân tiện để cho còn lại hết thảy tạo thành phản ứng dây chuyền mà toàn diện sụp đổ. Nhất là không gian tương đương loại này sườn rồi hết thảy mọi thứ, sẽ dễ như bỡn một dạng trải rộng thiên địa các nơi. Vì vậy, lôi điện cái loại này dựa vào đặc thù tốc độ qua lại tọa độ không gian thủ pháp, trực tiếp bị từ trên căn bản đánh tan, hoàn toàn chặt đứt tầng. Lôi Đình tốc độ không cách nào kích thích thời điểm, Lôi Đình Sơn Chủ khởi hữu không biến sắc đạo lý. Hơn nữa hắn thân ở với hủy diệt phạm vi lớn tan biến chung, thân thể lực lượng toàn diện bị quản chế. Hắn cảm giác mình có thể ngay cả đế vương cấp bậc cũng không phát huy ra được. Muốn đi trực tiếp kêu bản nguyên sấm sét cũng căn bản là không có cách chạm được, tương đương cực kỳ lúng túng. Cũng liền sau đó, mới vừa rồi còn kiêu ngạo lôi đình chí tôn sơn chủ. Sơ ý một chút, đã bị Giang Vưu Khả đột nhiên xuất hiện, nắm được cổ của hắn, ta, cho ngươi chạy sao? Ừ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.